Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, có cổ quái, hắn biết nàng sẽ không biết, cho nên hắn mới dám to gan đem trong lòng nói ra. Đây là hắn sinh mệnh lần đầu tiên, có chút khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, đây là hắn bất dám hiện thân thấy nàng nguyên nhân. Hắn sợ nàng biết mình là ở đây vương hậu, lại lần nữa đưa ra phải ly khai ở đây. Hắn không dám đổ, không thể đổ, càng không thể có thể phóng nàng ly khai. Sau này, ở đây chính là nhà của ngươi. Trừ ở đây, người kia cũng không cho đi, hắn lại lần nữa thì thào nhỏ tiếng. Đem đầu nhẹ nhàng đặt ở của nàng bên gối, nhắm mắt lại, tựa như cùng lúc trước như nhau, nằm ở cổ của nàng biên. Yên tĩnh nghỉ ngơi, Lý Quả không biết, nàng rất trầm ngủ, nếu như hiện tại nàng biết, sợ rằng hội nhảy lên đi, sợ rằng hội từ giữa biết chút gì. Mạc Nhật Tỷ cứ như vậy yên tĩnh ngủ ở bên cạnh nàng. Vẫn hấp thu trên người nàng ấm áp, yên ổn vô cùng, hưởng thụ phần này khó có được yên tĩnh, nếu như nàng đối với mình cũng có cảm giác thì tốt rồi. Như vậy hội hạnh phúc hơn càng hoàn mỹ. Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi yên lặng thủ ở bên ngoài. Bọn họ biết chủ nhân ở bên trong, theo chủ nhân tới kia khoảnh khắc, bọn họ liền xuất hiện, chỉ có bọn họ mới là chứng kiến chủ nhân cùng tiểu thư cảm tình trải qua nhân. Càng là bọn hắn tối đáng giá tín nhiệm nhân, không biết qua bao lâu, Mạc Nhật Tỷ đột nhiên mở mắt, chậm rãi theo cổ của nàng sự ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn của nàng ngủ nhan. Không biết suy nghĩ cái gì, sau đó ánh mắt của hắn thay đổi, trở nên không hề tượng lúc trước vậy nhu tình như nước. Tràn đầy tình yêu, mà là có chút sắc bén, mặt trở nên có chút cứng ngắc, hắn nhìn chằm chằm Lý Quả Trành đã lâu, tựa hồ tượng theo trên mặt của nàng nhìn ra một đóa hoa đến. Kia tư thế, kia thần thái, hoàn toàn cùng vừa phán như hai người, hình như bất là cùng một người tựa như. Sau một lúc lâu, hắn phút chốc đứng lên, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Đáng chết, hắn tại sao lại bị hắn khống chế? Mặc dù hắn tịnh không ghét nàng, thế nhưng còn chưa tới hắn cái loại đó trình độ. Khi hắn thanh tỉnh hậu, không khỏi có chút thất bại, có chút tức giận. Chủ nhân, Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi nhìn thấy hắn xuất thân. Lập tức một mực cung kính hành lễ. Nhẹ giọng kêu, Mạc Nhật Tỷ ở trước mặt bọn họ đứng lại, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lãnh đạm nói, hầu hạ hảo nàng, nói xong, không quay đầu lại ly khai, hắn một đi, Hoàng Nhi sắc mặt liền cổ quái, nàng thế nào cảm thấy nay chủ tử có chút bất đồng, thoạt nhìn rất lạnh cảm giác, tiểu thư ngủ, không có khả năng đắc tội chủ nhân a, này chủ nhân là thế nào? Nàng không nghĩ ra, hết chương.